Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 239, chương 243, tiệt giáo phân liệt. Tương đương thất tiên gia đảo. Tương đương, không chỉ là Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thất đại đệ tử. Trong ngoại môn đệ tử chiến lực không thiếu La Tuyên, Lữ Nhạc bọn người, cũng tín nhiệm mà nhìn xem hắn, yên tĩnh chờ đợi phân phó của hắn. Đa Bảo xúc động cười một tiếng, mọi người đã tin tưởng bổn tọa nhất định sẽ dẫn mọi người thêm vào Tây Chu. Độ kiếp bảo mệnh đồng thời, tận lực giúp sư đệ, các sư muội thu hoạch công đức, tương đương, đa tạ đại sư huynh, tương đương, mọi người cùng bái. Lại nhìn thông thiên phương hướng, tiệt giáo giáo chủ sớm đã theo vân đài phía trên biến mất. Không biết tung tích, tương đương Đa Bảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Thông thiên vốn cũng không có quá nhiều quản lý. Hiện tại tiệt giáo giáo vụ nhiều từ Vô Đương phụ trách. Đa Bảo cũng là sớm liền hiểu. Cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cái thứ nhất nghĩ đến Vô Đương. Chỉ là hắn không ngờ tới chính là Vô Đương cùng hắn hoàn toàn không phải một con đường. Thậm chí, đem những thân truyền đệ tử khác cũng cùng nhau toàn mang đi. Lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Bì Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Đa Bảo trực tiếp gọi tùy thị Thất Tiên. Thất Tiên cùng nhau tiến lên đáp. Tại, đại sư huynh. Tương đương, người bảy người đi đầu trước hướng Tây Chu. Cùng Khương Tử Nha giữ gìn mối quan hệ. Đến tiếp sau, ta sẽ để sư đệ, các sư muội đến đây. Nhớ lấy, hiện tại Vô Đương sư muội các nàng đã khẳng định muốn giúp đại thương xuất chiến. Người giúp đỡ Tây Chu lúc nhất định muốn nhớ đến né tránh các nàng. Đặc biệt là đệ tử thân truyền cùng Triệu Công Minh sư đệ. Bọn họ cũng không có bề ngoài đơn giản như vậy. Tương đương, Đa Bảo biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Không trách hắn cẩn thận như vậy. Thật sự là tại Vô Đương, Vân Tiêu chờ đệ tử thân truyền trên thân. Hắn cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Tùy thị Thất Tiên liếc nhau, ào ào gật đầu. Thật sâu đem Đa Bảo mà nói ghi vào trong lòng. Đại sư huynh đều đã đột phá chuẩn thánh. Tự xưng bổn tọa còn như vậy thận trọng. Xem chừng Vô Đương sư tỷ ít nhất cũng đột phá chuẩn thánh rồi. Dù sao, tại đại thương trảm yêu trừ ma đều có thể thu được công đức. Vô Đương sư tỷ thế nhưng là nhóm đầu tiên vào ở đại thương tiệt giáo tiên. Tương đương sau đó, Kim Ngao đảo tiệt giáo tùy thị Thất Tiên rời đi. Đuổi hướng Tây Chu, những người khác tạm thời lưu tại Kim Ngao đảo. Yên lặng chờ đại sư huynh phân phó không đề cập tới. Kim Ngao đảo. Chờ bên ngoài tụ hội tản ra về sau, ngồi ngay ngắn ở mây trên đài thông thiên che mặt, không cho đại ca của mình, nhị ca nhìn chính mình thống khổ bộ dáng. Bất quá bây giờ Nguyên Thủy cùng lão tử cũng không có thời gian để ý đến hắn. Mỗi người tại thương nghị làm sao ở sau đó phong thần bên trong đạt tới mục đích của mình. Đại ca, Đa Bảo hiện tại mang theo tiệt giáo đệ tử xuống tràng tương trợ Tây Chu. Còn có ta ba cái kia liệt đồ. Tương lai Tây Phương giáo cũng sẽ thêm vào trong đó. Ta sợ đế tân tiểu tử kia ngăn không được. Nguyên Thủy có chút đau đầu. Đa Bảo đột phá chuẩn thánh hắn thật là không có đoán được. Vô Đương mấy cái kia chuẩn thánh. Nguyên Thủy thế nhưng là dự định làm cho các nàng đối kháng Tây Phương nhị thánh. Cũng không cần có thể đánh thắng. Chỉ cần có thể trì hoãn thời gian. Có thể chống đến Tam Thanh đuổi tới là được. Xác thực. Đa Bảo tiểu tử kia tư chất, ngộ tính quả thật không tệ. Lão tử gật gật đầu. Hắn đối Đa Bảo ngược lại là thật thưởng thức. Cũng là đáng tiếc con đường của hắn là duy ta độc tôn chi đạo. Phải cho nạp Phật đạo hai phái. Không phải vậy, hắn thật đúng là một cái tốt nhất huyền môn người phát ngôn. Đại ca, vậy ngươi xem chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Nguyên Thủy nhíu mày. Nhân xiển hai giáo cũng không phải không có thể đối phó Đa Bảo người. Bất luận là Huyền Đô, hoặc là Quảng Thanh Tử, mặc dù không phải chuẩn thánh, lại không dám nói tất thắng Đa Bảo. nhưng tối thiểu cũng có thể kéo lại hắn. Có thể vấn đề lớn nhất, Hồng Quân từng chính miệng nói, phong thần chi chiến, thương diệt Chu Hưng, làm người dạy cùng giáo nghĩa là thuận theo thiên đạo xiển giáo. Thân là đại đệ tử Huyền Đô cùng Quảng Thanh Tử, cũng không thể đỉnh lấy đầu gió gây án. Thậm chí, tại đại thương chiếm tiện nghi về sau, bọn họ còn phải tự mình xuất thủ, để phòng tình thế mất khống chế. Cái này, mới là phiền toái nhất. Điểm ấy nha, chấm ngoặc kép, lão tử lâm vào suy nghĩ. Ánh mắt đang nháy qua thông thiên trong nháy mắt. Lão tử con ngươi nhất động, lên tâm tư, thông thiên, đại ca, người gọi ta, thông thiên ngẩng đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ, xem ra là đả thương tâm. Lão tử vốn là còn chút mềm lòng, nhưng thấy được thông thiên bộ này không có tiền đồ dạng. Nội tâm ngược lại kiên định tính kế, tương đương tam đệ, người cảm thấy vô đương bọn người hiện tại quang minh chính đại trợ giúp đại thương. Có thể hay không dẫn tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn tự mình xuất thủ. Lời này vừa nói ra, mới chỉ là cái dự đoán. Thông thiên thì nổ, tương đương lúc này đứng dậy nộ hống. Như là nữ nhi bị khi phụ lão phụ thân. Ta xem bọn hắn dám. Tương đương, Nguyên Thủy nhìn đến thông thiên bộ dáng này. Trong nháy mắt cũng minh bạch lão tử tính kế. Ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Bọn họ làm sao không dám. Tiệt giáo đều có một chi đi trợ giúp Tây Chu. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Người thông thiên khẳng định sẽ do dự. Đến lúc đó, người một cái không kịp cứu viện. Chẳng phải đối không làm các nàng mấy nữ hài tử động thủ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lấy chuẩn đề sư đệ tính nết. Hắn tuyệt đối có thể làm được ra. Lão tử ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói. Coi như ngươi tới được cùng, chẳng lẽ bọn họ còn không thể phân một cái thánh nhân đi ra ngăn lại ngươi? Đáng thương mấy cái tiểu cô nương, thật vất vả thành chuẩn thánh, thoát ly tai kiếp, nhưng lại bởi vì lão sư tính kế, chuẩn đề vô sỉ, nói không chừng sẽ đạo tiêu thân tử, chân linh lên bảng, lại không tiến bộ cơ hội, chấm ngoặc kép, không được, tương đương ta tuyệt đối không cho phép. Tương đương, thông thiên chỉ là lâm vào lão tử cùng Nguyên Thủy tự thuật. Liền đã cảm thấy mình đạo tâm sắp nát, đau thấu tim gan. Tương đương sau đó hắn không nói hai lời. Trực tiếp nhấc lên Chu Tiên Tứ Kiếm, Thanh Bình Kiếm, Tử Điện Trùy chờ pháp bảo thì xông ra ngoài. Đại ca, nhị ca các ngươi tùy ý. Mấy năm nay ta thì ngốc tại triều ca. Cái nào đều không đi. Tương đương có việc dùng ngọc phù truyền tin. Chấm ngoặc kép. Cái kia nóng nảy sức mạnh, là trực tiếp phá vỡ không gian, hướng triều ca mà đi, thanh âm đều còn chưa tan đi đi, thông thiên bóng người đã theo trong Bích Du cung biến mất. Lão tử cùng Nguyên Thủy liếc nhau, cùng nhau cười gian một tiếng, gọi là một cái cuối thu khí sảng, khi dễ đệ đệ cảm giác, thật là tốt a. Tương đương, Thương Doanh, Đế Tân đem ba cái đồ đệ cứu trở về sau. Trước tiên liền đem bọn hắn giao cho đội y tế chiếu cố. Độc Tư trở lại trong chướng bồng. Tự hỏi hôm nay tự mình ra tay hậu quả. Đầu tiên, khẳng định sẽ dẫn tới Tây Chu phương diện coi trọng. Lấy hắn võ đạo thực lực. Chỉ cần không có đạt tới thái cực cảnh. Lấy tiên đạo pháp bảo kỳ dị. Hắn cũng có thể lật xe. Cho nên, hôm nay sau đó, hắn tốt nhất đừng trên chiến trường xuất thủ. Đừng cho đối phương tiên nhân cơ hội xuất thủ. Tương đương tiếp theo, lần này xuất chinh quả thật có chút qua loa. Trước đó vô luận là Hồ Bí quân, Đông Hải quân, Diệt Yêu quân xuất chinh, hắn đều tùy thân mang tới chuẩn thánh cấp Khổng Tuyên làm át chủ bài. Nhưng lần này đâu, bởi vì ba lần trước thắng lợi mà tự cao tự đại, chưa mang có đầy đủ nặng át chủ bài áp trận, kết quả là kém chút làm đến Tô Toàn Trung bỏ mình. Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn nhục thân bị hủy. Cho nên, lần tiếp theo cùng Tây Chu khai chiến trước, hắn nhất định phải mời đến đủ mạnh mẽ đại năng áp trận. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.